phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, cực núi lửa mạch. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Lâu Mộ Yên phải đi lính đánh thuê công hội. Nàng đến lúc đó Dạ Thanh Hàn đám người đã đến. Lâu tiểu thư hôm nay thật đúng giờ, Dạ Thanh Hàn bên môi cầm ý cười nhìn về phía đi tới Tử Y nữ. Tử nói, Lâu Mộ Yên đi tới, nhún nhún vai bằng nói. Ta sợ đến muộn các ngươi không đợi ta, ngươi khả là của chúng ta y sư. Liên tính không đợi những người khác cũng sẽ chờ ngươi, Dạ Thanh Hàn cười cười. Hai người lại hàn huyên vài câu. Xuất hành đội ngũ liền chuẩn bị tốt. Bọn họ là cưỡi nhất giai yêu thú đạp phong mã tiến đến. Như vậy có thể giảm bớt qua lại thời gian. Dạ Thanh Hàn một hàng cộng 6 người. Trừ bỏ Dạ Thanh Hàn ngoài, Lâu Mộ Yên chỉ nhận thức Lộ lão. Mặt khác còn đi theo một gã tuổi trẻ xinh đẹp quạnh quẽ nữ tử cập 3 gã tuổi trẻ nam tử. Có 2 gã tuổi trẻ nam tử nhìn qua như là thuê lính đánh thuê. Lâu Mộ Yên chỗ đại lục kêu Thiên Linh đại lục, từ phương hướng tứ đại địa vực cùng vô số nhỏ vực tạo thành. Từng cái địa vực lại có vô số lớn nhỏ quốc gia. Trụ Diễm quốc là phía đông đại địa vực hạ thực lực ở giữa hạ một quốc gia. Mà Thiên Linh đại lục 10 đại hiểm cảnh có một chỗ ngay tại Trụ Diễm quốc cảnh nội. Chính là nổi tiếng cực núi lửa mạch, theo đế đô đến cực núi lửa mạch kỵ đạp phong mã cần 5 ngày cước trình. Này 5 ngày chung Lâu Mộ Yên đám người chỉ có 2 ngày buổi tối trụ đến khách sạn. Có 3 ngày là ở Lộ Thiên qua Demonser cực núi lửa mạch tu luyện tài nguyên phong phú. Tuy rằng được xưng là 10 đại nguy hiểm chi nhất, nhưng là có rất nhiều lính đánh thuê hoặc là kiếm sư tiến đến. Dưới tình hình chung chỉ cần đừng xâm nhập bên ngoài chỗ sâu là không có quá lớn nguy hiểm. Xem cách đó không xa đỏ đậm sơn mạch, còn chưa tiếp cận liền cảm thấy một cỗ cổ sóng nhiệt đập vào mặt mà đến. Lâu Mộ Yên lôi kéo ngồi xuống đạp phong mã, cực núi lửa mạch đến, Dạ Thanh Hàn cười nhìn cách đó không xa nói. Bởi vì một đường ra roi thúc ngựa chạy đi, Lâu Mộ Yên trên người linh lực đã sớm dùng phạm, này thân thể lại không dưỡng hảo, cho nên chạy đi nghỉ ngơi thời điểm nàng đều lập tức liền tiến nhập giấc ngủ bổ sung thể năng cùng. Dạ Thanh Hàn mấy người cũng không có bao nhiêu thời gian trao đổi. Các ngươi đến cực núi lửa mạch là vì trảo linh sủng. Lâu Mộ Yên đạm cười hỏi. Thế giới này còn có một loại tên là linh thú sư. Chính là tinh thần lực so phổ thông kiếm sư cường đại hơn nhiều lần. Có thể trực tiếp ở yêu thú biển ý thức lý đánh hạ ấn ký. Sau đó khế ước trở thành linh sủng. Linh sủng vô pháp phản bội chủ nhân. Có thể bang trợ chủ nhân chiến đấu. Tự thân cũng có thể tăng lên cấp bậc. Dạ Thanh Hàn cũng không giấu giếm. Hắn gật gật đầu nói. Ta muội muội lập tức quá 15 tuổi sinh nhật, ta muốn trảo một cái tam giai đã ngoài hỏa thuộc tính yêu thú cho nàng khế ước linh sủng, vì sao? Không mang theo nàng đến đâu? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ không hiểu hỏi, nàng thân thể chẳng phải tốt lắm, cho nên chỉ có thể do ta đại lao, Dạ Thanh Hàn ở nhắc tới muội muội khi trong mắt ôn hòa rất nhiều. Đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn nghiêng đầu đối Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu tiểu thư, người y thuật như vậy cao minh có thể trị liệu thai độc sao? Thai độc, người muội muội là vì sinh ra liền mang theo thai độc cho nên thân thể mới không tốt. Lâu Mộ Yên hỏi, Dạ Thanh Hàn thở dài, gật gật đầu nói, đúng vậy, ở cơ thể mẹ lý đã bị nhiễm lên thai độc, rất nhiều y sư nói nàng sống không quá 20 tuổi, này khó mà nói. Thai độc cũng không phải không thể trị. Cụ thể hay là muốn nhìn thấy ngươi muội muội tài năng hạ quyết đoán, Lâu Mộ Yên đối bản thân y. Thật vẫn là rất có tự tin, nếu nàng có thể thành công trúc cơ, mượn dùng trong cơ thể linh lực cùng dược vật muốn trị liệu cái loại này thai độc chẳng phải việc. Khó, Dạ Thanh Hàn trong mắt sáng ngời, có hy vọng tổng so trực tiếp kết luận vô pháp cứu trị hảo. Hắn mặt mang thành khẩn sắc nói. Kia Lâu tiểu thư có thể đi vì ta muội muội xem bệnh sao? Thù lao phương diện không là vấn đề, thật có lỗi. Ta gần nhất không thời gian, chờ đế đô học viện niên kỳ độ đại bỉ xong rồi sau ta bớt chút thời gian đi xem đi, Lâu Mộ Yên hiện. Tại mục tiêu chính là luyện chế tẩy tủy đan, ở đại bỉ thời điểm đến cái nghịch truyền, Dạ Thanh Hàn muội muội bị bệnh nhiều năm như vậy, cũng không nóng lòng nhất thời. Trên người nàng không có linh lực, trị liệu đứng lên hiệu quả cũng sẽ không thể rất hảo. Đi, vô luận như thế nào trước hết phiền toái Lâu tiểu thư, Dạ Thanh Hàn cũng biết muội muội mình tình. Huống, tuy rằng thân thể suy yếu có hàn chứng, nhưng cũng không phải một ngày hai ngày có thể chữa khỏi. Mấy người một đường đi trước, dùng xong nửa canh giờ hơn liền đến cực núi lửa mạch nhập khẩu. Mà đến hướng cho cực núi lửa mạch nhân cũng không thiếu. Vài vị muốn mua cực núi lửa mạch bản đồ sao? Một gã mặc áo xanh thiếu niên gặp mấy người mặc bất phàm liền tiến lên cười chào hàng. Ta chỗ này còn có cực núi lửa mạch linh thảo cùng yêu thú lục. Bảo quản đối vài vị hữu dụng cực núi lửa mạch bản đồ. Dạ Thanh Hàn câu môi cười cười hiển nhiên không tin. Toàn bộ cực núi lửa mạch trung tâm khu liền ngay cả kiếm hoàng cường giả cũng không dám dễ dàng xâm. Nhập, này thiếu niên lại làm sao có thể có bản đồ. Áo xanh thiếu niên cũng biết Dạ Thanh Hàn suy nghĩ. Hắn cười nói, toàn bộ cực núi lửa mạch bản đồ quả thật không có. Nhưng là ta có toàn bộ bên ngoài bản đồ. Này bản đồ nhưng là các dòng binh mang xuất ra tin tức tập hợp. Sư phó của ta dùng xong 10 năm thời gian mới vẽ mà thành. Không cho không cần tiền, bán thế nào? Lâu Mộ Yên gặp thiếu niên màu sắc sạch sẽ cơ trí cũng không giống như là kẻ lừa đảo cười hỏi. 100 mặc kim tệ một phần, thiếu niên báo một giới cách. Ở Xích Hòa Đại Lục có 3 loại thông dụng tiền. Kim tệ, mặc kim tệ, tử kim tệ, đổi lấy giá trị là nhất so 100. Cũng chính là một cái mặc kim tệ tương đương 100 kim tệ. Một cái tử kim tệ tương đương 100 mặc kim tệ. Người này giá cũng quý giá điểm đi, Dạ Thanh Hàn bên cạnh một cái oa nhi mặt trẻ tuổi nam tử nói. Áo xanh thiếu niên mỉm cười lắc đầu nói. Ta đây là một phần giá một phần hóa. Này bản đồ cũng không phải là này đồ giỏm. Ta ở trong này bán đã hơn 1 năm bản đồ. Nếu như không đúng các ngươi có thể trở về tới tìm ta, ngươi trong tay cực núi lửa mạch linh thảo. Cùng yêu thú lục đều là bên ngoài sao? Lâu Mộ Yên đối thứ này càng cảm thấy hứng thú. Bên ngoài đều có, còn có một quyển ngoại vòng cùng bên ngoài tương giao khu. Chính là giá tương đối quý, nhưng là có thể cam đoan chuẩn xác tính, áo xanh thiếu niên mặt mang kiêu ngạo sắc nói. Đây đều là hắn sư phụ mười mấy năm qua kết tinh. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra một chút hứng thú. Nàng hỏi, kia linh thảo sinh trưởng địa điểm cùng yêu thú hoạt động phạm vi chuẩn xác sao? Tập lý chỉ ghi lại đại khái phương vị cũng không thể xác định cụ thể vị trí. Nếu các ngươi muốn tìm kiếm chỉ có thể dựa theo vị trí đó đi tìm. Có linh thảo cùng yêu thú phạm vi cũng không thể xác định. Dù sao ngoại vòng cùng bên ngoài chỗ giao giới cũng không bao nhiêu lính đánh thuê dám xông vào. Áo xanh thiếu niên nghĩ nghĩ vẫn là nói cho Lâu Mộ Yên lời nói thật. Đều cho ta đến một quyển đi. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Lâu Mộ Yên rất đúng núi lửa mạch không quen thuộc. Tuy rằng đi theo Dạ Thanh Hàn đám người. Nhưng nơi này nguy hiểm trùng trùng vạn nhất thất lạc cũng nhiều một phần bảo đảm ni áo xanh. Thiếu niên gặp ngồi trên lưng ngựa tử y xinh đẹp thiếu nữ lớn như vậy phương. Vì thế mặt mày hớn hở theo lưng túi lý xuất ra tứ bản tập nói. Bản đồ 100 mặc kim tệ, linh thảo cùng yêu thú lục các 100 mặc kim tệ. Bên ngoài linh thảo yêu thú lục 300 mặc kim tệ. Tổng cộng 500 mặc kim tệ, Lâu Mộ Yên tiểu kim khố vẫn là thật phong phú. Hơn nữa Lâu lão gia tử còn tại nàng tỉnh lại sau tặng một cái chân quý không gian giới chỉ cho nàng. Cho nên nàng không chút để ý xuất ra 500 mặc kim tệ đưa cho áo xanh thiếu niên. Người thu tốt là Mani, thiếu niên đem tập đưa cho Lâu Mộ Yên. Cuối cùng vừa cười nhắc nhở một câu. Cô nương ngàn vạn đừng tiến bên ngoài. Nơi đó rất nguy hiểm, đã biết. Đa tạ, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nàng đổi áo xanh thiếu niên ấn tượng cũng không tệ. Đi thôi, mua xong tập. Lâu Mộ Yên cười đối với Dạ Thanh Hàn đám người nói. Dạ Thanh Hàn tự nhiên là có cực núi lửa mạch tư liệu. Lâu Mộ Yên muốn mua hắn cũng không ngăn cản. Cười gật gật đầu liền mang theo nhân cùng nhau tiến nhập cực núi lửa mạch. Hết chương.